Chương 1389, 1389, Thôi Sán hạ lạc, 2. Tường đại tiểu thư, ta hôm nay mạo muội đến đây, là nghĩ hỏi thăm một chút liên quan tới Thôi Sán sự tình. Ninh Hoan Tâm lúc này mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu rất ngưng trọng. Thôi Sán Tưởng Yên Nhiên khinh thường cười một tiếng, giọng điệu rất là không thèm để ý, hắn là Tưởng Lệ Hành người A, ngươi nên đi hỏi lòng tốt của ngươi vị hôn phu, hỏi ta làm cái gì ta cùng Thôi Sán đã sớm là người xa lạ. Dùng mỗi người một ngả để hình dung, cũng không quá phận A nếu như ta có thể hỏi A Hành, ta liền không sẽ xuất hiện ở đây không phải sao. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tưởng Yên Nhiên đầu ngón tay thuốc lá tại sáng tắt, nàng không khỏi mở miệng lần nữa. Ngươi nhất định biết Thôi Sán bị phái tới nơi nào đúng hay không, hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Ta nhất định phải mau sớm tìm tơ y hắn. Ninh Hoan Tâm kỳ thật ẩn ẩn đã có cảm giác. Cái gọi là thai tiếng chỉ là cái kiếp nổ. Dùng để gây nên đại chúng suy đoán, càng là dùng để gây nên Ninh Hoan Tâm chú ý mà mục đích của bọn hắn căn bản không phải cái gì thai tiếng, cái gì tưởng thị gia tộc. Bọn hắn muốn, là nhân mạng cái kia thần bí ma tộc, hắn muốn thừa dịp Tưởng Lệ Hành không ở thời điểm. Tổn thương người đứng bên cạnh hắn, như vậy, Ninh Hoan Tâm, Thôi Sán cũng sẽ ở người kia mục tiêu phạm vi. Mà buổi trưa hôm nay, bọn hắn ám sát Ninh Hoan Tâm hành động rất rõ ràng là thất bại, Ninh Hoan Tâm liền sợ người kia sẽ hướng Thôi Sán ra tay. Ninh Hoan Tâm cùng với Tưởng Lệ Hành lâu như vậy, hắn cùng Thôi Sán quan hệ thế nào, Ninh Hoan Tâm rõ ràng nhất. Dù cho Tưởng Lệ Hành thân phận hiển hách, không là phàm nhân, nhưng là hắn một mực cầm Thôi Sán đương người một nhà. Xem như thân huynh đệ cho nên tại Tưởng Lệ Hành không ở thời điểm, Ninh Hoan Tâm là sẽ không để cho huynh đệ của hắn xảy ra chuyện Thôi Sán sẽ gặp nguy hiểm. Tưởng Yên Nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm, động tác có chút dừng lại một chút, nhưng là một giây sau, nàng lập tức xảo tiếu trông mong này nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Thôi Sán sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì đâu, hắn là Tưởng Lệ Hành người, nếu như hắn thật đã chết rồi, ta nên cao hứng mới là, chẳng lẽ không đúng sao, có thật không nghe được Tưởng Yên Nhiên. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy, kỳ thật ta là muốn giúp ngươi, bởi vì còn tiếp tục như vậy, Tưởng gia chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ, bất quá đã ngươi không muốn để cho ta bang, quên đi, các ngươi Tưởng gia là đổi chủ QNZ tốt, diệt vong cũng được, cùng ta Ninh Hoan Tâm lại có quan hệ gì đâu nói. Ninh Hoan Tâm quay người muốn đi. Chờ một chút. Lúc này, Tưởng Yên Nhiên đột nhiên bóp tắt trong tay mình thuốc lá, gọi lại Ninh Hoan Tâm. Ta QNZ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi trả lời trước ta, ta sẽ nói cho ngươi biết Thôi Sán đi nơi nào. Tưởng Yên Nhiên vừa nói, một bên đã chậm rãi đứng dậy. Thanh âm của nàng, rốt cục băng lãnh nghiêm túc lên. Ngươi hỏi. Ninh Hoan Tâm lạnh nhạt quay đầu, nhìn mình trước mắt vị này tươi đẹp, chiếu người Tưởng đại tiểu thư. Hiện tại cái này Tưởng Lệ Hành, có phải là tên giả mạo đều nói trên thế giới này hiểu rõ nhất ngươi người, rất có thể là địch nhân của ngươi. Tưởng Yên Nhiên từ hỏi mình vẫn luôn đang nghiên cứu Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng Lệ Hiên hết thể động tĩnh, mình hiểu rất rõ Tưởng Lệ Hành người kia, mà lần này, hắn đột nhiên trở lại Tưởng gia, tác phong làm việc lập tức liền thay đổi. Một người làm sao lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy đâu, không chỉ có tác phong làm việc thay đổi, liền tình cảm cũng có thể thay đổi bất thường sao. Tên giả mạo nghe được Tưởng Yên Nhiên, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, ngươi làm sao nhìn ra được, xem ra ta đoán đúng rồi. Tưởng Yên Nhiên cười ngạo nghễ. Kỳ thật từ cái kia thai tiếng đưa tin bắt đầu, ta liền bắt đầu hoài nghi, mặc dù ta không quá ưa thích Tưởng Lệ Hành, nhưng là ta không thể không thừa nhận, hắn là cái khó được si yêu sâu sắc một lòng nam. Nhân tốt, ta đã thấy các ngươi cùng một chỗ thời điểm, hắn nhìn ánh mắt của ngươi, ánh mắt ấy bên trong tràn đầy yêu thương, ánh mắt kia là không lừa được người.